Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784. Chương 784, có thể hay không chữa bệnh. Nói chuyện, Tiết Vũ Khê thì lôi kéo Lâm Thành Phi, lại hùng hùng hổ hổ ra nghi tâm viên cửa lớn, trực tiếp đem Lâm Thành Phi kéo đến hắn trên xe. Hắn tự mình lái xe, giống như là điên một dạng, hướng về phía đông phương hướng bước đi. Tiết Vũ Khê là cái cao tuổi trưởng già, một thân nho nhã chi khí, làm việc cũng từ trước đến nay ổn trọng. Hôm nay cái này là làm sao? Nghe hắn trong lời nói ý tứ, giống như là tìm đến Lâm Thành Phi nhiều lần, chỉ là Lâm Thành Phi không tại, để hắn phúc nhiều lần hư không? Tiết bộ trưởng, rốt cuộc là ý gì? Có cần hỗ trợ địa phương ngài có thể nói. Lâm Thành Phi nói ra, ta chắc chắn sẽ không chối từ. Ta một cái lão bằng hữu, bây giờ đang ở nằm bệnh viện, bị hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Tiết Vũ Khê nặng nề thở dài nói, đời ta cũng chỉ như vậy một cái lão bằng hữu còn sống. Hắn, ta là thật không muốn để cho hắn ra chuyện, cho nên lúc này mới tìm đến Lâm Thần Y. Hy vọng ngươi có thể có biện pháp mau cứu hắn. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi hỏi. Thực, nghe được là muốn hắn cứu người về sau. Lâm Thành Phi đã lỏng một đại khẩu khí. Chữa bệnh, đây là anh em am hiểu nhất a. Chỉ cần còn chưa có chết, ta đều có thể cho hắn theo quỷ môn quan kéo trở về. Chưa bao giờ thất thủ qua. Lão gia hỏa này đã sớm tật xấu đầy người. Cao huyết áp, cao mỡ máu, tăng đường huyết. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn không ăn kiêng. Không có việc gì thì thích uống chút rượu, quất đốt thuốc, còn luôn yêu thích ăn đồ ngọt. Tiết Vũ Khê chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Không phải sao, buổi sáng hôm nay, vừa mặc quần áo tử tế, trực tiếp thì nằm trên mặt đất, đưa đến bệnh viện, người ta bệnh viện cũng không có cách, nói có thể hay không gắng gượng qua đến xem bản thân hắn tình huống thân thể. Cái này kêu cái gì lời nói? Thân thể của hắn muốn là tốt, còn đi bệnh viện làm gì? Thứ này cũng ngang với là cho lão già kia phán tử hình a. Gặp Tiết Vũ Khê càng nói càng kích động, lái xe đều có chút bất ổn, kém chút đụng vào một bên hàng rào. Lâm Thành Phi đuổi vội vàng khuyên nhủ, ngài đừng có gấp, trước đi bệnh viện nhìn xem. Một đường đến kinh thành Quang Hợp bệnh viện, Tiết Vũ Khê mang theo Lâm Thành Phi thẳng đến lầu 8 phòng bệnh. Mở ra phòng bệnh cửa lớn, liền thấy một đám thân nhân, cũng đang khẩn trương tâm thần bất định trong phòng đổi tới đổi lui. Trước giường bệnh, trọn vẹn đứng 5 cái thân thể mặc áo choàng trắng thầy thuốc. Tất cả đều là cao tuổi, có bao nhiêu năm kinh nghiệm lâm sàng chuyên gia giáo sư. Mà trên giường bệnh, nằm là một cái không đến 60 tuổi lão nhân. Hắn thì yên tĩnh nằm ở nơi đó, tựa như là ngủ, nhưng là lại không có hô hấp. Cái này, cùng chết cũng không có gì khác biệt. Lão nhân kia là Tiết Vũ Khê hảo bằng hữu Lương Khôi, cũng là bộ thương mại một vị người có quyền. Tuy nhiên bởi vì thân thể nguyên nhân, hắn sớm đã lui khỏi vị trí hàng hai, có thể hổ không chết đổ khung. Hắn tại bộ thương mại bên kia vẫn có rất sâu sức ảnh hưởng. Các vị thầy thuốc, cha ta, hắn thế nào? Một cái trên dưới 30 tuổi thành thục phụ nữ đi lên trước, khóc hỏi, van cầu các ngươi, bất kể như thế nào, nhất định muốn mau cứu cha ta. Ta van cầu các ngươi a. Thiếu phụ này là Lương Khôi nữ nhi, cũng là Lương Khôi một cái duy nhất hài tử. 4-5 cái thầy thuốc, toàn cũng không có cách nào lắc đầu. Lương nữ sĩ, thật xin lỗi, chúng ta đã hết sức. Lương Hoan sắc mặt trắng nhợt, không dám tin hỏi, các ngươi nói cái gì? Lệnh tôn, đã tiên thăng, mời nén bi thương, một cái thầy thuốc nói ra. Lương Hoan oa một tiếng thì khóc lên, nói bậy, các ngươi nói bậy, cha ta làm sao lại chết đâu? hắn sẽ không chết. Bên trong một cái thầy thuốc giải thích nói, buổi sáng lệnh Tôn đưa đến bệnh viện thời điểm, sinh mệnh đặc thù liền đã rất yếu ớt. Trong khoảng thời gian này, chúng ta dùng hết thảy có thể vận dụng biện pháp, có thể vẫn không có thể làm cho lệnh Tôn vượt qua kỳ nguy hiểm. Hiện tại, lệnh Tôn mạch đập đã ngưng đập, hô hấp cũng đình chỉ. Thật cứu không? Chuẩn bị hậu sự đi. Một cái khác thầy thuốc trẻ tuổi nói một tiếng, liền chuẩn bị nhấc chân rời đi. Còn lại mấy cái thầy thuốc cũng không có cách nào, nhìn Lương Hoan liếc một chút, chuẩn bị theo trong phòng bệnh lui ra ngoài. Bệnh nhân đã chết, bọn họ lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Ngay tại lúc này, theo nơi cửa lại đột nhiên vang lên một cái nhàn nhạt âm thanh nam nhân. Liền bệnh nhân có phải là thật hay không chết các ngươi đều không làm sau cùng xác nhận, liền trực tiếp từ bỏ bệnh nhân sinh mệnh. Cái này không khỏi quá trẻ con a. Một đám người tất cả đều ngạc nhiên. Sau đó nhìn ra cửa, đã thấy một cái lão đầu cùng một người trẻ tuổi nhanh chân hướng trong phòng bệnh đi tới. Người trẻ tuổi phía trước, lão đầu ở phía sau. Xem ra hai người này thân phận giống như là người trẻ tuổi càng thêm tôn quý một dạng. Lương Hoan tự nhiên là nhận biết Tiết Vũ Khê. Nàng mang theo nước mắt, nghẹn ngào lên tiếng chào hỏi. Tiết thúc thúc, ngài đến. Tiết Vũ Khê gật gật đầu, an ủi, gỡ, trước đừng khóc. Lão Lương có lẽ còn có thể cứu đây. Có thể cứu. Không chỉ là Lương Hoan sững sờ tại nguyên chỗ, thì liền cái kia năm cái thầy thuốc cũng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không biết lão nhân này vì cái gì dám khen phía dưới như thế cửa biển. Tiết thúc thúc, ngài là, có ý tứ gì? Lương Hoan nghi hoặc hỏi. Tiết Vũ Khê nhất chỉ Lâm Thành Phi, vừa cười vừa nói, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị tiểu hữu này tên là Lâm Thành Phi, cũng là gần nhất trong kinh thành thịnh truyền Lâm Thần Y. Lâm Thần Y. Lương Hoan ánh mắt sáng lên, rất rõ ràng cũng nghe qua Lâm Thành Phi danh hào. Nàng hướng về phía trước bước một bước, trực tiếp bắt lấy Lâm Thành Phi cổ tay, khẩn cầu, Lâm Thần Y, ta nghe nói ngài y thuật thông thần, liền chết người đều có thể cứu sống, van cầu ngài, mau cứu phụ thân ta đi. Lâm Thành Phi dùng sức chút đầu nói, ta hết sức. Lâm Thành Phi nói chuyện, đã hướng bệnh bên trên giường đi đến. Lương Hoan một mặt lo lắng, muốn nói lại thôi, muốn mở miệng lần nữa khẩn cầu, lại sợ quấy rầy đến Lâm Thành Phi tâm tình. Tiết Vũ Khê thấp giọng an ủi, yên tâm đi, Lâm Thần Y nhất định sẽ có biện pháp. Lương Hoan miễn cưỡng gật gật đầu, thực sẽ có biện pháp không? Phụ thân thế nhưng là đã bị những thứ này nổi danh các chuyên gia tuyên bố tử vong a. Bên trong một tên tuổi già thầy thuốc nhíu mày nhìn lấy Lâm Thành Phi. Đem người chết cứu sống, ta còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Trên thế giới có người có cái này năng lực. Thì đúng vậy a, người đã chết, coi như ngươi là thần y, đến thì có ích lợi gì? Khó nói chúng ta nhiều người như vậy, liền phán đoán người sống hay chết đều làm không được. Những người này tâm lý kìm nén một cỗ khí. Lâm Thành Phi mới vừa vào cửa lúc nói câu nói kia có thể đem bọn hắn khí không nhẹ. Cái gì gọi là chúng ta không xác nhận bệnh nhân có phải hay không chết liền từ bỏ trị liệu? Chúng ta muốn không phải xác định bệnh nhân chết thật, dám từ bỏ trị liệu không? Còn nói chúng ta không chuyên nghiệp. Phi, chúng ta xuất đạo thời điểm ngươi còn tại dùng nước tiểu sống bùn đâu. A, Lâm Thành Phi chỉ là to liếc sơ một cái trên giường bệnh Lương Khôi, liền trực tiếp mở miệng nói ra, người không chết, còn có thể cứu. Một nhóm thầy thuốc một cái không có đứng vững, kém chút trực tiếp mới ngã xuống đất. Ngươi có lầm hay không? Bệnh nhân không có tim có đập, không có hô hấp, nhiệt độ cơ thể cũng tại dần dần hạ xuống. Ngươi lại còn dám nói người không chết. Ngươi đến cùng phải hay không thầy thuốc? Có thể hay không xem bệnh a? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.